Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 486, kỳ thật ta đã chết. Xuân đi thu đến, luân hồi bốn mùa, trong nháy mắt lại là 5 năm mất đi, 5 năm bên trong, Tu La Lĩnh bảo thủ, tại Man Vũ mãnh liệt ngăn lại hạ không tiếp tục đi nuốt đoạt Tử Long Vương lĩnh đất. Một mực là ổn bên trong cầu ổn. Tình nguyện bồi chút thiệt thòi điểm cũng cầu cái bình an. Tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua. Tất cả mọi người biết Tu La Vương cảm ngộ chính là vong cảnh. Vô số người cười lạnh. Trong lòng thoải mái. Nhưng cũng không ít Tu La Lĩnh lòng người đầu sầu não. Không thắng thổn thức. Tại Thanh Hồ Hoàng áp lực dưới. Cái khác chư vương bắt đầu xa lánh. Cửu thị Tu La Lĩnh. Chợt có gây chuyện sự tình phát sinh. Bây giờ Tu La Lĩnh thế lực xác thực không nhiều bằng lúc trước. Cứ việc Hồng Quân Man Vũ thực lực tại vững bước tăng lên. Nhưng thực lực mạnh nhất Tu La Vương một mực ẩn cư phía sau núi rừng trúc. Cái này khiến vô số Tu La Lĩnh lòng người bên trong tuyệt vọng. Một cỗ mây đen bao phủ tại mọi người trong lòng. Tất cả mọi người vững tin. Tu La Vương vẫn lạc đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Tiêu Mặc trí nhớ là càng ngày càng kém. Tóc bạc trắng, nếu không phải có một trương tuổi trẻ mặt. Không có người hoài nghi đây chính là một cái gần đất xa trời dần dần già đi lão đầu. Thời gian dần trôi qua hắn ngay cả Tiểu Bạch cũng quên đi. Thậm chí Hồng Quân Man Vũ cũng nhớ không rõ. Chỉ có đang vuốt ve ngực tổn thương vài thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới. Lại là 5 năm phàm nhân sinh hoạt. Thời gian dần trôi qua. Tiêu Mặc đã nhanh muốn quên đi mình vẫn là cái tu sĩ. Nếu không phải Lam Điệp Hồng Quân Man Vũ bọn người một lần lại một lần nhắc nhở hắn. Ngay cả mình tên mà cũng muốn lãng quên. Lam Điệp rất tốt đóng vai Tiêu Mặc thiếp thân nha hoàn nhân vật. Mỗi ngày chiếu cố Tiêu Mặc ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong khoảng thời gian này, Lam Điệp cực kỳ hiếm thấy cực ít tu luyện. Rất kỳ quái chính là khóe miệng nàng lại là thường thường nổi lên một tia cười yếu ớt. Nàng cực kỳ thỏa mãn. Cũng rất bất đắc dĩ. Thỏa mãn tại dưới mắt. Bất đắc dĩ là không thể chống lại ố vàng ký ức. Tiểu Điệp, giày của ta đi đâu rồi? Dừng chúc mặt phía bắc Tiểu Trúc trong lầu. Tiêu Mặc buộc lại quần áo. Mờ mịt nhìn qua gầm giường. Dưới giường chỉ có một con giày. Còn có một con lại không thấy. Tốc tốc tương đương Tiểu Bạch từ dưới giường chui ra. Trong miệng cũng không chính ngậm một con mang giày vải. Tiêu Mặc nhíu mày nói thầm lấy. Cái này rắn thực đáng ghét. Mỗi ngày đều đến trộm giày của ta. Tỷ phu, ngươi tỉnh rồi. Lam Điệp bưng một chậu nước lượn lờ đình đình đi đến Tiêu Mặc bên người. Tỷ phu, nên tẩy tóc. Hôm nay nghe ta tấu nhạc một khúc như thế nào? Tiêu Mặc mờ mịt gật gật đầu. Không nói chuyện, một lát sau, tẩy tóc hoàn tất, Lam Điệp từ xương phòng ôm đến một bộ hiện ra cổ phác khí tức đàn tranh. Tố thủ nhất Liêu Bát, huyền âm như cam liệt chi suối. Trúc lâu chính phòng bên trong, Lam Điệp cùng Tiêu Mặc ngồi đối diện nhau. Lam Điệp ngón tay ngọc thon dài, như hồ điệp nhi tại bụi hoa run rẩy, từng nhánh khiêu động âm phù như gợn sóng, tràn ngập truyền ra tới. Thanh bên trong có nồng ý, chảy ra đáy lòng say bất luận oan hoặc duyên, chớ nói hồ điệp mộng trả lại ngươi đời này kiếp này. Đương thời kiếp trước song song bay qua vạn thế ngàn sinh đi. Than nhẹ cạn tố, âm thanh thanh u u như tố như khóc, sáng sớm mặt trời mới mọc xuyên thấu qua miệt tia màn cửa chút xuống. Quăng tại Lam Điệp khuynh thế chi trên mặt, nàng sắc mặt không màng danh lợi, môi đỏ cười yếu ớt. Như từ cửu thiên bên ngoài giáng lâm phàm trần trích tiên thánh nữ. Cái này một sát na. Tiêu Mặc càng nhìn ngây người. Cái này thủ khúc thật là dễ nghe. Tên gọi là gì? Tiêu Mặc hỏi. Đàn tranh thu. Lam Điệp cười yếu ớt tố nói ra. Gọi chi? Lương Trúc. Giảng chính là phàm tục bên trong một đôi si tình nam nữ cố sự. Giảng chính là một gọi Trúc Anh. Đài nữ tử. Từ nhỏ hơn đọc sách. Liền nữ giả nam trang tiến vào học viện, đồ gặp Lương Sơn Bá, hai người mới quen đã thân, liền cùng nhau đi tới Hạ Hoa Châu cầu học. Tại học viện trong lúc đó, hai người ăn ngồi cùng bàn. ngủ cùng giường, như hình với bóng. Trúc Lưu luyến si mê Lương, nhưng Lương không biết. Về sau, Trúc Lưu tin nói cho Lương đôi 8, 3, 7, 4, 6 định, ý là 10 ngày sau đi Trúc gia cầu hôn. Nhưng Lương lại tưởng rằng sau 30 ngày là đính hôn ngày. Liền bỏ qua thời tiết, chờ Lương đuổi tới thời điểm, đồng môn Mã Văn Tài đã vượt lên trước cầu hôn, cũng đặt xính lễ, Lương tan nát cõi lòng rời đi. Cầu chúc Tố Lương, kiếp này vô duyên, chỉ hy vọng hai người sau khi chết có thể đồng táng Nam Sơn. Về sau Lương chết bệnh, Trúc Gia Di đáp ứng Mã Gia hôn sự, đợi đón dâu đội ngũ từ Nam Sơn trải qua thời điểm. Trúc xuống kiệu bái tế. Cái này, chợt mưa gió đại tác, âm phong trận trận, Lương phần mộ đột nhiên nổ bể ra. Trúc thấy thế, lại phấn đấu quên mình nhảy xuống. Sau đó phần mộ lại khép lại. Sau đó không lâu, trong phần mộ bay ra một đôi hình bóng đi theo hồ điệp. Chấm ngoặc kép, a, đây thật là cái bi thương cố sự. Tiêu Mặc rõ ràng có chút không quan tâm. Lam Điệp đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn qua hắn. Tỷ phu, người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ cái kia cùng ngươi rất giống nữ tử. Nàng giống như cách ta rất xa lại rất gần. Người rất giống nàng nhưng không phải nàng. Tiêu Mặc thần sắc vô tận mê võng. Con ngươi nhìn ra xa trúc mái vòm. Nhìn qua mái vòm một con đong đưa chuông gió suy nghĩ xuất thần. Lam Điệp bỗng nhiên nói. Nếu có một nữ tử cũng giống tỷ tỷ của ta như vậy yêu ngươi. Ngươi sẽ tiếp nhận nàng sao? Tiêu Mặc chống cằm suy tư nửa ngày. Sau đó lắc đầu. Ta tựa hồ phụ rất nhiều người. Cuối đời không muốn lại tai họa người khác. Lam Điệp cố nén nhiệt lệ. Hốc mắt đỏ bừng hỏi hắn. Vì cái gì? Rất nhiều năm trước, ta giống như nhận biết một cái thích nuôi mèo nữ nhân. Nhưng hắn mèo giống như bị mất. Tìm không trở về. À, ta làm sao lại đột nhiên nhớ tới nàng đâu? Nàng kêu cái gì tên đâu? Ta không nhớ rõ. Còn có một người, giống như sắp phải chết. Ta nhớ được ta hứa hẹn qua muốn đi cứu nàng. Nhưng ta không làm được. Ta chỉ thích qua hai người này. Nếu như còn có những người khác, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Nếu có nguyên nhân, ta cũng nghĩ thế quá mệt mỏi thôi. Kỳ thật ta đã chết rồi. Còn sống chỉ là thể xác mà thôi. Lam Điệp liền vội vàng xoay người. Tiêu Mặc không nhìn thấy nơi hẻo lánh. Nước mắt tràn mi mà ra. Ta muốn ngủ. Gần nhất không biết vì cái gì. Càng ngày càng vây lại đâu. Tiêu Mặc lắc đầu. Mờ mịt vịn Môn Lương đi vào ngủ phòng. Hôm sau, gió sớm hơi lạnh. Mặt trời đỏ vừa mới ngoi đầu lên lúc. Lam Điệp liền rời giường. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên treo cười yếu ớt. Cũng không có chút khó chịu. Hôm qua chi ngôn như mây khói. Bây giờ mây khói tán đi. Lại là một ngày mới. Tỷ phu, hôm nay ta nghĩ đến một nơi tốt. Ta đi Thanh Âm Các có được hay không? Lam Điệp mỉm cười đem chậu nước để ở một bên. Khẽ chọc cánh cửa. Tiếng đập cửa vạch phá sáng sớm rừng trúc tĩnh mịch. Trong môn im ắng. Tỷ phu, Lam Điệp ý cười thu liễm. Gõ lại, một lát sau, Lam Điệp đẩy cửa vào. Đập vào mắt chỉ gặp trên giường chăn mền chỉnh chỉnh tề tề. Lại nơi nào có Tiêu Mặc bóng người. Giường có thừa ấm, Lam Điệp không cẩn thận đẩy ra gối đầu. Chỉ gặp một tờ giấy lâng lâng rơi xuống trên mặt đất. Lam Điệp bận bịu nhặt lên tờ giấy xem xét. Chỉ gặp trên đó viết. Chú định kết cục ta không muốn để cho các ngươi nhìn ta chật vật rời đi. Hải giác thiên nhai ta cũng sẽ không quên mất các ngươi. Ta đi, chớ niệm, một sát na hình như có vô tận sợ hãi đánh tới. Lam Điệp thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đổ bên cạnh nước bàn. Thanh thủy là một thanh cái kìm. Hung hăng giữ lại cổ họng của nàng. Nàng nghĩ hò hét, nàng muốn kêu gọi. Nàng chấp chấp niệm đọc đơn giản hạnh phúc tại lúc này. Câu lên dấu chấm tròn. Khi Tuế Nguyệt già đi sau lưng chuyện cũ đột nhiên rõ ràng. Lặp lại ánh mắt của ngươi lại khó truyền lên ta hồi ức. Làm qua hướng phía trước bụi không còn nổi lên gợn sóng. Có kiếp sau ta chỉ muốn sớm một chút gặp ngươi. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.